Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi chào mừng quý vị trở lại với phần 2 của bài thuyết giảng hôm nay. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, khi sáng chúng con đáng lý ra là có bổn phận giới thiệu Thượng Tọa Giảng Sư đến thính chúng. Tuy nhiên vì chương trình vào thẳng, khó có thể giới thiệu được, cho nên chúng tôi dự định đến phần 2 của chương trình, chúng tôi sẽ xin được giới thiệu Giảng Sư đến quý vị. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, lời giới thiệu của con sẽ rất là tổng quát, không vào được chi tiết. Cho nên con xin Thầy từ bi hoan hỷ, Thầy nói vài câu về quá trình giảng Pháp của Thầy để gợi tín tâm cho Phật tử, và cũng như để Phật tử học được cái hạnh khiêm cung và cái hạnh truyền đạt chánh Pháp của Thầy. Xin Giảng Sư hoan hỷ cho thính chúng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các vị thiền hữu tri thức, thưa quý Phật tử, các vị thấy là cái lời của cô Kim Chi rất là khéo, khó có thể từ chối về cái chuyện khai lý lịch trước các vị. Nhưng xin thưa tôi nói một ít rất là bé nhỏ về đời sống của tôi. Đa phần những ông thầy tu mà nói về mình là cái điều rất là kỳ cục. Tất nhiên là tôi cũng hay nói về chính bản thân tôi. Và nếu các vị đã từng tiếp xúc với những cái buổi dạy học các nơi cũng như ở Lộc Nguyễn thì các vị chắc cũng biết ít nhiều. Tuy nhiên hôm nay trước đạo tràng thính chúng thì như lời của cô Kim Chi nói, nói về mình cũng có nghĩa là gợi nơi các vị những cái niềm tín tâm đối với Phật Pháp Tăng. Cho nên tôi không đến nỗi khiêm tốn lắm khi nói về mình. Thưa đại chúng, là tôi đi tu hồi rất là bé, 15 tuổi đi tu rồi. Gia đình có một người bác làm trụ trì, do vậy cho nên tôi ăn cơm chùa rất là nhỏ. Và đã thích đi tu từ bé nhưng mà bà già không có cho. Và ở Việt Nam cũng có cái điều kỳ lạ, mình nói ra đây các vị có chút kinh nghiệm. Đó là thường thường quyền uy của người mẹ có vậy mà lớn ghê nghe. Ông già tôi cũng sợ lắm. Ông cho mà bà không cho thì chịu thua, thành ra rồi không đi được. Cho tới lúc mà ông cụ tôi ra đi, ông mất, cái nỗi đau của một đứa con mất cha dĩ nhiên rất là lớn, nhưng mà đồng thời cũng giác ngộ được vô thường. Mình nghĩ là mai mà hình hài này nó còn sống. Thưa như các vị biết đó là tai nạn chiến tranh nó phủ trùm trên quê hương Việt Nam. Tôi cũng sinh ra trong cái thời cực kỳ khó khăn, cho nên ông cụ tôi cũng mất trong cái dịp đó. Và từ cái giác ngộ vô thường cho nên tôi đi tu. Những năm ở nhà quê thì tôi là một chú điệu rất là cần mẫn, và học hành thì ngủ lên ngủ xuống, tại vì còn ham ăn ham ngủ và vô chùa sớm quá mà thức khuya lắm, cho nên cực nhọc vô cùng để học được Phật Pháp. Rồi sau đó thì lên thành phố. Vào năm 60-65 là tôi có mặt ở thành phố và vô những cái trường và đến những cái Phật học viện ở luôn. Cho tới năm 72, 71, 72 không nhớ chính xác. Lúc bây giờ Viện Hóa Đạo mở ra một cái khóa đào tạo giảng sư. Tôi cũng tập tè vô học làm giảng sư với người ta. Và cũng từng quẩy túi lang thang đi bộ ở trên đường Trương Minh Giảng và học ở Vạn Hạnh mấy năm. Tuy nhiên chương trình cử nhân chưa xong thì lịch sử đất nước sang trang. Trước đó một năm thì tôi đã về chân không với Hòa Thượng Thanh Từ. Tôi đã về chân không và ở với ông cụ cho tới năm 75 thì ông cụ lùa hết. Nói cái tiếng lùa nó rất là đúng. Tại vì thưa các vị là đời sống của tu viện chân không ngày xưa nó rất là ấm cúng, và tăng chúng miệt mài trên núi tu thôi à. Và cái công việc làm vườn làm ruộng chưa hề quen. Và những năm mà rời thành phố rồi thì tất cả những cái sách vở học hành tôi tặng hết cho bằng hữu, quyết một lòng lên non chuyến này là không có về lại nhân gian nữa. Một là nhập niết bàn, hai là chết luôn chứ không có xuống phố nữa. Ấy vậy mà mới có mấy năm mà lòng chưa thỏa thì lại bị ông cụ đuổi về thường chiếu. Và những năm đầu cực nhọc vô cùng, cái áp lực xã hội đè rất là nặng trên đời sống, cái nghèo, cái khó khăn, vân vân, ngàn vạn thứ. Và sau đó thì tới năm 80, tôi mới có dịp đi lên ở Đà Lạt. Và sau đó thì Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài cũng lên, và cái nhu cầu của trường trung cấp Phật học bây giờ rất là thiếu các vị giáo thọ. Họ lại đến họ mời. Tôi nói giờ bạch thầy, con quen tay cuốc tay cài, con bỏ sách vở nhà trường rất là lâu đời, bây giờ thầy biểu con đi dạy học thì con không có làm được. Ông nói người tu phải cống hiến thôi à, chú không thể trốn mình như thế này hoài được. Do vậy tôi lại đi dạy học. Và thưa cùng các vị, cái môn mà tôi sẽ trường là môn lịch sử Phật giáo. Từ lịch sử Phật giáo Ấn Độ, lịch sử Phật giáo Trung Hoa, lịch sử Phật giáo Việt Nam, và lịch sử Chư Tổ Thiền Tông, lịch sử Đức Thế Tôn. Tất cả những cái môn lịch sử của trường trung cấp Phật học thì tôi đều có dạy, là 8 năm đã đóng góp nhiều cho thế hệ tăng ni trẻ. Và chắc chắn một điều xin thưa rất là thành thật, đó là tôi không phải là ông thầy giỏi. Phật học thì cũng biết sơ sài, thế học thì cũng học chẳng tới đâu. Thế nhưng mà có điều tôi rất tự hào là trái tim tôi rất là chân chất và nhiệt tình, muốn đem hết những cái gì mình có đóng góp cho những người ham tu, ham học. Và cũng xin thành thật thưa rằng đến miền Nam Cali, có những đạo tràng tôi phát tâm lành đến truyền đạt Phật Pháp cho các Phật tử học. Có khi nghe thì hùng hổ, ghê gớm, nhưng mà có khi đạo tràng đó chừng 15-20 người thôi à. Nhưng mà tôi kiểm tra lại lòng mình, từ lúc mà tôi phát nguyện là đem Phật Pháp chia sẻ đến với thính chúng thì tôi chưa hề nản lòng, dù đạo tràng đó chỉ có 5 người, 10 người, 5-3 bà cụ cũng thế. Và trái tim mình rất là chân thành. Một cái ví dụ cụ thể là hôm qua tại chùa Quan Âm của quý thầy đây, do vì cái thông tin nó không có đến với đại chúng cho nên tôi lên lớp tôi nhìn thấy chắc đếm được 10 người chứ mấy mọi người. Nhưng mà xin thưa, nếu các vị có dịp nghe những cái buổi tôi dạy học thì tưởng chừng như là 500-700 người không bằng à. Cũng rất là hùng hổ, rất là sôi nổi và khí thế. Và xin lặp lại một điều là tài thầy Phước Tịnh không có, chỉ có cái tấm lòng chân thành muốn truyền đạt Phật Pháp đến những người Phật tử thôi. Cái niềm vui nhất của tôi là được chia sẻ Phật Pháp để các vị tu. Và thưa, tôi thường hay nói trong những lớp học là tôi không mong muốn các vị cúng dường tiền, cúng dường bạc gì cả. Cũng không muốn các vị làm đệ tử gì cho tôi. Không muốn các vị làm cái thế lực gì để ủng hộ, yểm trợ gì hay là cung kính gì tôi cả. Cái điều rất là chân thành mong muốn là các vị nhận ra được đạo lý, đem nó vào trái tim của các vị tu, để làm cho đời sống mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, nâng phẩm giá đời sống mình lên cao, để đừng có phí một ngày đi qua trong cuộc đời. Thế thôi, đó là cái điều rất là chân thành tự thân tôi. Và thưa điều này, thưa rất là thật chứ không có phải khiêm tốn gì cả. Cũng không mong muốn các vị kính trọng gì đâu để mà khiêm tốn. Đó là những điều xin thưa rất là thật bằng các Phật tử. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, đạo hữu có mặt hôm nay. Quý vị vừa nghe qua những lời chia sẻ rất là chân thành và rất là thực. Từ trái tim của một vị tu sĩ có tấm lòng với Phật Pháp, chúng tôi ngồi dưới chúng tôi nghe, chúng tôi rất là cảm động. Chúng tôi thưa với quý vị là trong một vài buổi giảng của Thầy, khi chúng tôi ngồi nghe, chúng tôi cảm được cái tâm từ bi của Thầy. Thành thử ra cái điều chia sẻ này của chúng tôi đối với quý vị cũng rất là thực tâm, từ tâm chúng tôi gửi ra. Kính bạch Thượng tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị, trong phần câu hỏi hôm nay, Như Nhơn và chúng tôi sẽ thay mặt đọc cái câu hỏi đó lên từng câu một để xin Thầy từ bi trả lời cho quý vị. Thưa câu hỏi đầu tiên, kính bạch Thượng tọa, con tụng kinh A Di Đà ở nhà hàng ngày có được không? Vì con nghe người ta nói chỉ khi nào có người chết mới tụng kinh A Di Đà. Nếu con muốn tụng kinh ở nhà thì phải tụng kinh nào? Kính xin thượng tọa chỉ dạy. Con chân thành cảm ơn thượng tọa. Thưa các vị, đây là một câu hỏi rất là hay, rất là giúp ích cho nhiều Phật tử. Cái vấn đề không phải là mình tụng kinh nào, mà cái vấn đề là mình hiểu kinh đó như thế nào. Thông thường chúng ta cứ thấy là mỗi một lần có người mất thì quý thầy đều tụng kinh Di Đà, hoặc là nếu có những cái nhu cầu gì để cầu siêu thì mình mới tụng chú Vãng Sanh. Nhưng mà nếu mình hiểu ở một cái tầng nghĩa thâm sâu hơn thì thưa các vị, vãng sanh không có nghĩa là sinh về cảnh giới bên kia xa lạ. Vãng sanh là ngay bây giờ và ở đây. Mình làm thế nào tâm của mình đó có thể vãng sinh liền trong cái cảnh giới an lạc ngay tức khắc. Thế thì kinh Di Đà giúp cho chúng ta tụng để làm cho tâm chúng ta an lắng lại, tỉnh tại lại, vãng sanh liền từ cái tâm thức phàm phu sinh vào tâm thức thánh nhân ngay tức khắc. Thế thì tụng không có chống trái gì cả. Và nếu mình hiểu được như thế thì bạc nhất thiết căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni có nghĩa là gì? Nhổ sạch gốc rễ của phiền não khổ đau, sinh liền vào cảnh giới A Di Đà tức khắc. Đây là câu thần chú rất là màu nhiệm. Nếu các vị đang buồn, đang giận, đang bất an, lòng đang bị nhận chìm trong cái cảnh giới tối tăm của địa ngục, các vị hết lòng gia trì bạc nhất thiết căn bổn nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni bằng một trái tim rất là chân thành, thế thì các vị cảm thấy là phiền não khổ đau lo lắng bất an các vị nó bốc khói bay đi rất là nhẹ. Thế thì cái quan trọng là mình hiểu kinh A Di Đà, mình niệm được Đức A Di Đà là các vị có thể vãng sinh liền trong lúc các vị còn thở vào thở ra. Thưa đại chúng, là giáo pháp của Đức Thế Tôn từ ban đầu, thưa Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta một điều rất là màu nhiệm, đó là hiện pháp làm trú, là an trú ngay nơi an lạc của hơi thở vào hơi thở ra, chứ không phải là mình đợi tới cái lúc trả hình hài này về cho các buổi để thần thức mình mới bay về cái phương nào đó, sinh về cảnh giới đó. Thưa đại chúng, là cái phương tiện dẫn dụ của Tịnh Độ Tông rất là màu nhiệm, rất là lớn. Nó có vài điều mình chia sẻ hơi nhiều thì một tí để các vị có thể hiểu được điều này và nhìn chánh pháp như Đức Thế Tôn đã dạy. Cái điều đầu tiên chúng ta phải công nhận là Tịnh Độ Tông là một cái tông phái lớn của Đạo Phật, đóng góp rất là nhiều cho sự tồn tại của Đạo Phật. Tất cả những cái công trình văn hóa vật thể, phi vật thể đều do Tịnh Độ Tông xây dựng cả. Già Lam, Tự Viện, Kinh Điển, Tượng Phật, Tranh Tượng và tất cả những cái văn hóa phẩm như kinh tượng vân vân phổ biến đều là cái công sức đóng góp của Phật tử Tịnh Độ Tông. Thế nhưng mà Tịnh Độ Tông có những cái phần phương tiện dẫn dụng, cũng có những cái phần thâm sâu. Phần thâm sâu của nó là chỉ đến cái chỗ tột cùng của bản chất tự tánh A-di-đà và ngay nơi tâm là tịnh độ. Và cái điều càng mức độ bình thường để khởi phát niềm tin về Đức A-di-đà thì kinh điển và các vị pháp sư đã giảng. Tôi chỉ chia sẻ với các vị cái phần là làm thế nào để nhận diện được tự tánh mình vốn là Phật A-di-đà và ngay nơi tâm này là tịnh độ. Và giải thích được điều này thì chúng ta có thể có một niềm tin vững chắc là tụng kinh Di Đà, tụng bạc nhất thiết căn bổn nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni là ngay bây giờ vãng sanh, chứ không phải đợi xa xác gì cả. Và thưa các vị, làm thế nào để thể nhận được bản chất của A Di Đà, tức là Đức A Di Đà đang có mặt trong ta? Thưa điều này các vị lại sám hối thì cái lại cuối cùng là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Rồi các vị mỗi một thời tụng kinh thì quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, xong rồi thì phải tự quy y Phật, phải không ạ? Tự quy y pháp, tự quy y tăng, tức là quay trở về chính hình hài năm uẩn này, mời cho được năng lượng Phật nơi chính ta. Quy y có nghĩa là nương tựa, sống được với và trở về với, an trú được ngay nơi đó thì gọi là quy y, chứ không có nghĩa là mình nương tựa vào một tấn thần linh nào, nương tựa vào một cái vị Bồ Tát là bên ngoài. vị Bồ Tát hay vị Phật bên ngoài có năng lực màu nhiệm là khởi phát được niềm tin trong ta, làm cho niềm tin trong ta càng ngày càng vững mạnh, càng lớn. Và cái phiền não khổ đau của mình nó bỗng dần để nó hiển lộ được cái gì là Phật trong ta. Thưa đại chúng, là Đức Thế Tôn tuyên bố là Ngài đã chứng được thánh quả bất sinh bất diệt. Thế nhưng 80 tuổi Ngài cũng vẫn đấm lưng, nó đau lưng quá, A Nan ơi, trải y cho anh ta nằm. Rồi cái cơn bệnh nó lên, nó hành hạ Ngài, nó kháng nước lắm, là A Nan múc nước cho ta uống. Rồi Ngài cũng xếp y Sangati, gối đầu nằm bên tán cây Sala vào Niết Bàn. Thế thì Ngài nói là ta chứng thánh quả bất sinh bất diệt, vượt sống vượt chết. Rồi hình hài Ngài chết như thế thì Ngài có chứng minh được là Ngài đã thành đạo chưa? Thưa Ngài thành đạo đó, nhưng mà không phải thành hình hài tứ đại này. Hình hài này thì theo quy luật của pháp hữu vi, có sinh thì có diệt, có đến thì có đi. Chưa hề có một pháp hữu vi nào sinh ra mà không diệt cả. Thế thì thành đạo có nghĩa là chứng nghiệm cái bên trong của Ngài, cái Phật tánh của chính Ngài. Và điều này, thưa đại chúng, là nếu mình dở những trang kinh ra, chưa cần đi vào sâu những trang kinh, các vị dở Đức Phật và Phật Pháp của Ngài Narada ra thôi, các vị thấy là Đức Thế Tôn tuyên bố một câu là khi ta thành đạo rồi, ta thấy là mọi chúng sinh trên hành tinh này đều có đức tướng trí tuệ của Như Lai. Có điều bỏ quên, không chịu nhận ra, cho nên nổi chìm trong biển khổ. Nếu khéo nhận thì người đó vượt thoát sầu khổ bất an. Và từ cái câu trong kinh ấy, mình quay lại để nhận ra là Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái bên trong, chứ không phải hình hài. Hình hài nào cũng tuân theo quy luật vô thường đến và đi. Nhưng mà chứng nghiệm Niết Bàn, chứng nghiệm niềm vui, chứng nghiệm an lạc, chứng nghiệm giải thoát, chứng nghiệm được vô sinh bất diệt là chứng nghiệm cái bên trong. Thế mới gọi là chứng đạo. Và thứ hai mình dẫn lại là Ngài chứng nghiệm rồi, Ngài nói một câu là mọi người đều có khả năng đó, không phải riêng ta. Không chịu sống với cái khả năng đó mà thôi. Một cái ví dụ ta có thể hiểu điều này rất là dễ thế này. Nếu tự trong bản thân anh không có cái chất Phật, thì tôi thách anh tu tới ngàn đời vãng kiếp, làm sao anh thành Phật được? Trong cát không có vàng, tôi thách những cái người thợ lọc vàng lọc đi, làm sao mà lọc được? Nhiều lắm lọc ra cát trắng hơn, tinh hơn, mịn hơn, chứ không thể lọc ra vàng được. Vàng đã có sẵn trong cát, cho nên anh mới lọc bỏ cát, còn lại vàng. Phật có sẵn trong hình hài năm uẩn này, cho nên anh tu là anh nhận ra cái gì là Phật của anh sống, thế thì anh thành Phật. Chứ tu không có nghĩa là có một ông Phật nào bên ngoài chạy vô. Và nói như thế để quay lại vấn đề, thưa đại chúng, là niệm Phật cầu vãng sanh không có nghĩa là anh bay về tỉnh giới Tây Phương bằng một cái hình hài như những cái bức tranh người ta thể hiện là cảnh giới Tây Phương, có Đức A Di Đà đưa cánh tay vàng tiếp dẫn rồi sinh ra hoa sen. Đó là những biểu tượng, cho ta đừng có hình dung là mình trả hình hài này rồi, cái mặt mình cũng là người Việt Nam thế này, cũng da vàng mũi tẹt thế này, về bên kia sinh trong tòa sen cũng ra người Việt Nam bảnh trẻ. Thưa, không phải như vậy. Mà thành Phật hay là vãng sinh ngay nơi trái tim này. Từ cái tâm thức phàm phu vọng động, mình sinh liền vào cảnh giới an lạc tức khắc. Đó là điều thứ nhất mình giải thích để các vị có niềm tin là vãng sinh không có nghĩa là đi về đâu cả, và vãng sinh có mặt ngay nơi đây. Các vị khởi phát niềm tin này, đó là bước đầu. Bước thứ hai mình xin giải thích thêm là làm thế nào để ngay bây giờ, ngay nơi đây, ngay trong cái tâm phàm phu vọng động này mà vãng sinh. Hồi trưa này thôi, khi thọ trai buổi trưa, quý thầy có nói một câu là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật. Câu này rất là hay. Và tôi chợt nhớ, phóng hạ đồ đao là gì? Ném con dao xuống. Quý thầy thắc mắc, lập địa là đứng trên đất. Nếu người ta dịch không trôi thì người ta nói đứng trên đất thành Phật. Câu này thì cũng đúng, nhưng mà cái nghĩa sáng hơn của nó có nghĩa là buông con dao xuống, tức khắc thành Phật. Ngay nơi đó thành Phật, liền thành Phật. Cái nghĩa của nó là như thế. Quay trở lại thì thưa các vị, ngay trong người này, năm quẩn này, các vị khéo thì các vị quay về nhận ra Phật đang có trong đây. Một, anh là người phàm. Hai, anh là Phật. Nếu anh đi với bụt thì mặc cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Hay cái điều cụ thể giản dị hơn là anh khởi vui khởi buồn, anh thấy anh là vui buồn, tức là cái vui buồn nó nhận chìm anh. Anh thấy tất cả cái vui buồn ấy không phải là cái điều mình muốn. Mình muốn hạnh phúc hơn kia, mình muốn trái tim mình tràn đầy thương yêu. Như cái điều mình chia sẻ, mỗi buổi sáng vừa mở mắt thức giấc, mình mừng vô cùng vì ta có một ngày để sống, ta có một ngày để thương yêu, ta có một ngày để đóng góp công sức mình vào cho cuộc đời. Thế thì lòng mình thênh thang và rộng mở. Một buổi sáng thức dậy mình nói, lại một ngày đến nữa, chán chết đi được. Thế thì một ngày đó sẽ chán thôi à. Một là anh sống đón một ngày với nỗi buồn chán. Hai là anh sống với một ngày bằng cái tâm thức rạng rỡ niềm vui và nhiều hy vọng. Tùy anh lựa chọn. Thế thì từ cái điều đó quay trở lại, thưa các vị, một là anh sống với Phật đang có trong anh. Hai là anh sống với phiền não khổ đau đang có trong anh. Hai cái này nó đang có ở trong hình hài năm uẩn này. Đức Thế Tôn cũng hình hài năm uẩn như các vị, không khác một chút nào cả. Các vị thử nhìn các vị Phật, Bồ Tát, La Hán coi. Không hề có ông nào mà cái lỗ mũi nó đưa lên trời cả, đều mài ngang mũi dọc như ta cả. Thiền sư nói là mài ngang mũi dọc như nhau. Thánh và phàm không khác mặt. Rắn mà biến thành rồng không có khác vẫy. Vẫy rắn vẫy rồng giống nhau thôi. Và thưa điều này quay trở lại, cái gì là Phật nơi chính các vị? Nhận ra được thì sống được với Phật. Nhận ra được thì mình mở cánh cửa an lạc hạnh phúc, có mặt trong cuộc đời liền, ngay tức khắc vãng sinh liền. Không cần tụng kinh Di Đà, không cần tụng bạc nhất thiết căn bản nghiệp chướng đắc sanh tịnh độ Đà La Ni gì cả, mà ngay bây giờ vãng sanh thôi. Cái quan trọng là các vị nhận ra cái gì Phật nơi chính các vị, ngay nơi nói năng vui buồn hờn giận này, khéo nhận thì cái đó nó giúp cho các vị vượt thoát sầu khổ bất an của đời người. Thưa, rất là dễ. Cái ví dụ mình hay chia sẻ cùng các vị là, các vị thử nhìn coi cái gì là của các vị, thì cái đó là sở hữu của ta, mà không phải là ta. Nhà của tôi, chùa của tôi, nó là cái bên ngoài. Thậm chí như người thương của tôi, bên ngoài hay là chính mình? Thưa, bên ngoài. Thế nhưng mà các vị dễ lầm người thương của tôi là tôi lắm đó. Phải không? Mất người kia chứ có phải mất mình đâu, mà mất cái như mất nửa cuộc đời. Có khi người ta mất cả cuộc đời luôn. Và chưa mất, người ta mới quay lưng, người ta đi xa xa tí thôi là mình khốn đốn. Thế thì mình đồng quá mình vào cái đối tượng của mình. Mình đồng quá mình vào cái của mình. Mình đã quen như thế rồi. Và thưa các vị, cái bên ngoài mà ta còn quen như thế, còn lầm như thế, ta đồng quá ta vào con của ta. Con của ta nó đi chiều nay nó không gọi điện thoại về, nó trễ một tiếng đồng hồ là lòng ta cồn cào như lửa cháy. Rồi thưa các vị, nó sửa soạn, nó lập gia đình thôi là mình cảm thấy dường như mình mất nó, mất tiêu rồi. Và rõ ràng một điều là mình đồng quá mình vào cái của mình đã lâu đời rồi, cho nên mình đồng quá mình vào sở hữu. Rồi mình đồng quá mình vào cái gì nữa? Ta là hình hài này, mấy mươi kilo đây, đến đi còn mất đẹp xấu vui buồn vân vân. Thưa, rất là tội nghiệp. Đó là cái đồng quá thứ hai rất là sâu sắc. Và nếu các vị khéo một chút thì các vị nhận ra là ta lầm lẫn vô cùng với cái gì là của mình và cái gì là mình. Đó là mức độ cạn thôi. Và thưa, đi vào cái gì sâu hơn nữa thì các vị để ý là này buồn, này vui, này hờn, này giận, này ghét, này thương là của mình hay mình? Của mình mới đúng, phải không à? Thế mà xưa giờ có ai nói là cái đó của mình đâu? Thế tôi buồn nè, tôi giận nè, tôi tức tối nè, tôi đang sôi máu căm hờn. Có ai nói vậy chưa? Chắc có chứ hả? Mà nói như thế thì nó trật vô cùng. Thưa, cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái đó là cái của tôi chứ không phải là tôi. Tôi nhìn thấy nó, tôi nhận biết nó. Nó đến và nó đi, nó có và nó không. Nó sinh ra, nó trưởng thành, nó dịu xuống rồi nó biến mất. Trong khi tôi thì vẫn còn chứ. Và mình thử nhìn coi, mình là cái trạng thái tâm rất là bình thường, nhận biết được những cái ấy, chứ mình không hề là những cái ấy. Thế mà thưa các vị, mình cứ lầm lẫn mình là cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận. Rất là lạ. Rồi sâu một tầng nữa, cái tiếng nói thì thầm bên trong các vị nhìn được nó chứ đâu phải là không nhìn được nó. Có quyền để cho nó kéo dài một tràng chữ, nó diễn hành, có quyền nhận biết nó, có quyền tắt nó được. Cái máy hát bên ngoài mình tắt được, cái máy hát này thưa các vị tắt được chứ sao lại không được. Thế mà mình cứ để cho nó quậy quá chừng, tối nằm mà không chịu ngủ, nó cứ hát hoài đến nỗi nóng luôn mà không biết làm sao tắt. Mà mình vụng về là mình đồng quá mình vào nó. Ví như các vị thấy nó là cái bị mình nhìn thấy thôi, ta là cái nhìn thấy nó. Thưa rõ ràng một điều là cái nhìn thấy thì nó đâu hề đến, đâu hề đi, đâu hề sinh, đâu hề diệt. Nó không đến, không đi, sinh diệt, nó là cái gì? Vô sinh. Cái gì có thì nó có một quãng trong không gian, nó chiếm ngự, nó có thể tích, nó có hình ảnh. Mà cái nhận biết của các vị, nhận biết vui buồn, thưa các vị tìm mà chỉ cho tôi thấy thưa con, nó bao lớn, nó ở đâu? Tìm không ra. Mà ở đâu cũng có nó cả. Nó không ở trong thân, nó không ở ngoài thân, nó không ở ngay con mắt, không ở ngay lỗ tai. Tức là nó bao trùm, khắp giáp, vô ảnh, vô thinh, vô hình, vô dạng. Nó có mặt mọi lúc trong đời người. Cái ấy vốn là vô sinh và bất diệt, là tự thể niết bàn, là Phật Di Đà của chính các vị. Cái đó, bạc nhất thiết căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà La Ni là gì? Thưa, chỉ cần là mỗi một việc là các vị an trú ngay nơi cái tự thể nhận biết ấy. Các vị thấy mình là sự nhận biết, tất cả những cái kia là cái bị biết. Thế thì mọi cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận ấy, nó là những người khách đang đi trước cửa nhà mà không phải là các vị. Thế mà nói tôi buồn, nói trúng hay nói trật? Buồn là người khách đang đi ngoài kia mà tao thấy cái buồn chứ ta nào hề buồn đâu. Cái nhận biết nó không buồn, cái buồn là cái bị nhận biết. Thưa, không biết mình trình bày như thế, chia sẻ như thế có đủ dễ hiểu hay không? Các vị thấy đó. Thế thì ngay tức khắc các vị đã vượt thoát được buồn, được giận, được sầu khổ bất an ngay. Các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời tỉnh tại. Cái ấy chính là Phật Di Đà của các vị. Thế thì hiểu kinh rất là quan trọng. Và hiểu được rồi thì các vị tụng chú gì cũng vãng sanh cả. Vãng sanh ngay nơi đây, vãng sanh giờ phút này. Chắc trả lời như thế được rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thượng tọa quá từ bi. Quý vị nào hỏi câu hỏi đó thiệt là hay, và nhờ vậy mà chúng ta nghe được một bài pháp nữa. Tuy nhiên kính bạch thầy, con nắm câu hỏi, thành thử ra con có bổn phận phải chuyển cái câu hỏi đó lên để thầy từ bi trả lời tất cả câu hỏi. Thưa thầy, là trong tay con còn 3 câu hỏi và trong tay Như Nhân còn 3 câu hỏi nữa. Thì con nói như vậy không phải là để con hối thúc thầy, xin thầy từ bi hiểu cho con, nhưng mà con có bổn phận cho tất cả quý vị nào hỏi câu hỏi, tối thiểu cũng được thầy trả lời 5 hay là 7 phút hay 10 phút gì đều tốt hết. Thưa thầy, hơi có chút áp lực về thời giờ. Thưa kính bạch thượng tọa, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Đại bi tâm có thể là phương cách diệt ngã hữu hiệu. Thưa đại chúng, là đại bi tâm nó đi ngang qua cái tầng diệt ngã. Người nào mà diệt được ngã, người đó phát triển đại bi tâm. Người nào phát triển đại bi tâm, người đó cũng tiêu mòn mãn ngã. Hai cái này nó hỗ tương làm thành cho nhau. Và thưa, trong cái truyền thống bậc thừa, các vị lạc ma thường thường các ngài phải đi vào không quán, tức là quán không trước, rồi mới thể nhập đại bi tâm. Đức Thế Tôn cũng thế. Đức Thế Tôn nói là ta hà sa kiếp tu không quán. Khi các vị nhận thức thân này rất là rõ, nó bản chất vốn là không, đến đi như mộng mị, thế thì các vị dễ phát sinh đại bi tâm vô cùng. Và thưa đại chúng, là cái giải Nobel Hòa Bình người ta trao cho ngài Đạt Lai Lạt Ma rất là xứng đáng. Ngài có những câu nói mà có khi mình học cả đời chưa chắc đã làm được. Ngài nói một câu là cái hòa bình nó phải được làm từ bên trong trái tim ta trước, rồi tự nhiên cái sự hòa bình nó có mặt. Các ông trao cho cái giải hòa bình, trao cũng được mà không trao cũng được. Tại vì tự thân tôi đã là niềm hòa bình tỏ rộng rồi. Tự thân đời sống tôi nó đã thể hiện được cái chất hòa bình. Và thưa các vị, dĩ nhiên là cái nền của nó là không có cái con người nào quán chiếu nỗi khổ sâu xa bằng Đức Đạt Lai Lạt Ma cả. Ông gánh trên vai cả một gánh nặng của một dân tộc. Các vị thử nhìn coi, con mình mà nó bị xúc phạm, bị hành hạ, bị đọa đày, các vị đau thế nào? Mọi người chịu trách nhiệm về cả một nền văn hóa Tây Tạng, cả một dân tộc Tây Tạng, vừa làm chính phủ, vừa làm pháp vương, gánh trên vai cả nhiều triệu người lang thang sống tạm cư nơi một đất nước xa lạ, nhìn quê hương mình khói lửa. Thế mà Ngài trái tim đầy độ lượng và đầy từ bi, những lời Ngài nói chưa hề thể hiện một cái chút gì của sự thù hằn, ghét bỏ, dù đó là người đặt gánh nặng quỷ diệt dân tộc mình. Do vậy, thưa các vị, đi vào không quán, nhìn được tự tánh vốn là vô ngã, người ta mới thâm nhập đại bi tâm. Và các vị chưa cần làm Đạt Lai Lạt Ma, các vị chỉ cần nhận diện rất rõ về mình vốn từ cái không mà đến, rồi mình sẽ về không. Chỉ cần đi vào cái bình diện cạn như thế thì các vị cũng đủ khởi phát lòng thương mênh mông đối với chính mình, đối với người thân của mình, đối với mọi người và đối với hành tinh, đối với đại địa này. Dĩ nhiên là tôi hay có cái bệnh dài dòng, tôi phải hạn chế cho tôi nói nữa hết. Thôi dừng ở đây. Xin cảm ơn thượng tọa, con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, kính xin thầy giúp cho chúng con biết về nội kết. Nội kết có chuyển được không? Nếu được, xin thầy cho phương pháp tu như thế nào để chuyển. Thành thật cảm ơn thầy nhiều và xin ký tên là Phật tử Nguyên Khanh ạ. Thưa các vị, là có một câu danh ngôn mà phải nhớ là ai mà té xuống đất, người đó phải chống tay đứng lên. Không ai giúp được. Do vậy, nội kết do chính các vị làm nên bằng ý thức của các vị xây dựng. Các vị phải gột nó ở mức độ cạn bằng ý thức của các vị. Thưa, cái con đường ý thức nó mở ra rất là rộng. Các vị dùng cái quán chiếu để có thể giải trừ được nội kết. Cái nội kết không phải một phút một giây mà có mặt trong tâm của các vị. Nó được xây dựng nên bằng những tràng chữ nối dài. Các vị củng cố nó bằng cái sự suy nghĩ của các vị. Những cái xúc phạm của người thưa nó không đủ lớn, thế nhưng mà cái xúc phạm nhỏ kia nó gây nên các vị một cái ấn tượng để các vị lôi hết những hồ sơ quá khứ về chồng đóng nó lên để cho nó trở thành một cái nội kết sâu nặng. Chưa có cái giận nào mà không có ý thức của mình đi vào gia cố nó thành cái giận cả. Chưa có cái niềm thù hận nào tự nhiên nó sinh khởi cả, mà nó do cái khả năng suy nghĩ của các vị, thầm thì của các vị nói về điều đó, rồi đem hết tất cả những hồ sơ mình cất chứa liên hệ đến điều đó, mình dồn nó lại và đẩy cái tội trạng của người kia càng ngày càng sâu hơn. Có khi tội người kia không đáng thế đâu, ấy vậy mà ta cứ khăng khăng dán nhãn hiệu vào người, chụp mũ người và hành hạ trị tội người bằng cái sự suy nghĩ của ta. Cho nên nếu nội kết đã được sinh ra từ ý nghĩ của các vị thì cũng phải từ ý nghĩ các vị giải trừ. Mức độ cạn ta giải trừ nội kết là như thế. Thế nhưng mà cái vấn đề cụ thể là làm sao để giải trừ nội kết bằng cái sự suy nghĩ của ta. Ví dụ như các vị giận người thân của các vị, thù ghét người thân của các vị, do vì người kia gây khổ lụy, đọa đày, bất hạnh cho các vị. Thế thì cái điều đầu tiên mình làm để giải trừ bớt phân nửa nội kết là mình hãy nhận diện cái sự việc đó xảy ra, mình có trách nhiệm 50%. Được chưa? Tại sao là chưa? Mình có trách nhiệm 50%, thưa các vị. Giản dị nhất trong đời sống bình thường gia đình đây, chưa hề có một cặp vợ chồng nào, có lẽ quá khứ thì tôi không biết thế nào, nhưng hiện tại thì chưa hề có một đời sống gia đình nào mà tự nhiên bị người ta gán ghép phải sống với nhau cả. Chưa hề có. Do tâm thức của chúng ta đã bằng lòng đến với nhau. Chưa hề có cái chuyện đời sống gia đình hiện tại và thế hệ, dường như thế hệ từ tôi trở về sau thì đều như vậy, đều bằng cái sự lựa chọn của chính mình. Nói theo ngôn ngữ rất là bình thường, đó là tại vì mình thương nhau cho nên mình mới ký một cái hợp đồng sống với nhau thôi. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là sống với nhau mới có mấy năm cái tự nhiên trở chứng à. Tự nhiên cái người này cảm thấy mình bị lừa gạt, người kia cũng cùng một suy nghĩ như vậy, thấy là ảnh lừa gạt tôi, hồi xưa ảnh rất là khác mà bây giờ ảnh rất là khác. Còn ảnh thì ảnh lại mắt với thầy, ảnh nói là vợ con hồi xưa nó khác vô cùng thầy, về sống với con tự nhiên nó thành nổi gai xương rồng nào không ai. Nhưng mà thưa đại chúng là cái điều đó nó xảy ra không phải từ một phía, Nếu các vị muốn giải trừ nội kết thì điều đầu tiên các vị phải nhìn là ta chịu 50% lỗi lầm của người kia đó, chứ không phải người kia không đâu. Các vị thử làm một việc là chuyển hóa mình trước. Lỗi hay không, không cần biết, anh cứ xin lỗi người ta trước. Xin lỗi rất là thành thật bằng trái tim chân thành của anh. Tự nhiên lỗi nó bay đi thôi à. Và người kia, tim họ được làm bằng máu, chưa hề có một trái tim nào trên nhân gian đúc bằng thép đâu. Chắc như vậy. Thế thì các vị tự nhận cái phần lỗi về mình 50%, chắc chắn một điều là nỗi kết được giải tỏa. Đó là cái cách mình vận dụng cái đầu của mình, ý thức của mình, để làm cho cuộc sống đẹp hơn, dễ chịu hơn. Được rồi chứ hả? Cái điều này thì ai cũng làm được. Thưa thầy, đây là câu hỏi của một người con rất là có hiếu. Dạ. Mà con đọc câu hỏi này con cũng xúc động lắm. Kính thưa thầy, xin thầy từ bi chỉ cho con cách làm như thế nào để có thể giúp mẹ con giảm bớt đi những tâm thức tiêu cực. Mẹ con năm nay 84 tuổi và đang bị stroke. Lúc tỉnh táo hay lúc mơ màng, những lúc này mẹ con hay nói ra những điều uất ức, những đè nén trong lòng. Chúng con rất đau lòng nhưng không biết làm cách nào để giải tỏa cho mẹ con. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy cho con, và con xin chân thành cảm tạ thầy. Thưa, mình chia sẻ hai điều. Thưa đại chúng, là nghiệp thức của một người rất là khó chuyển. Các vị để ý là càng già tâm thức của mình nó càng cô cứng lại. Cái sự cố chấp càng ngày càng nặng nề hơn, khó chuyển lắm. May mắn thay là chúng ta đến với đạo lúc sinh lực đời sống vẫn còn, cho nên hãy thương quý mình mà chuyển hóa những cái nội kết uất của tâm thức, những cái tánh tiêu cực của mình phải chuyển thôi. Tại vì người ngoài giúp được mình nhưng giúp rất ít, tự bản thân anh phải chuyển. Điều đó rất là rõ ràng thôi à. Đạo Phật đặt trên cái căn bản của tự nỗ lực cá nhân, tự tâm thức của các vị phải chuyển lấy. Thế cho nên bậc làm cha làm mẹ nghe những câu hỏi này rồi xót xa cho những đứa con. Mình phải cố gắng làm thế nào để lòng mình nó càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản. Bằng không thì tới chừng già rồi con nó thương mình, nó đầm đìa nước mắt, nó không biết làm sao để giúp được mình. Nó đỡ đần ta những lúc bệnh hoạn, nó cho ta ăn, ta uống, nó đưa ta đi vô bệnh viện, nó thăm hỏi ta được. Nhưng mà những điều đó, thưa, nó không làm được cái điều lòng bình an cho chính ta. Hạnh phúc của ta, an bình của chính ta, niềm vui chính ta, ta phải tự tạo lấy bằng trái tim và sự suy nghĩ của ta thôi. Xin các vị nhớ như vậy. Có thể con ta thương ta vô cùng, giúp ta mọi điều, nhưng không giúp được ta có được niềm vui, hạnh phúc, niềm vui, an lạc của các vị. Các vị phải làm cho trái tim các vị nó mở ra ngay bây giờ, đừng để muộn. Đức Thế Tôn có một câu thế này: năng bạc nhất thiết chúng sinh nghiệp chướng, nhi bất năng bạc định nghiệp. Năng cứu nhất thiết chúng sinh, nhi bất năng cứu vô duyên chúng sinh. Có thể nhổ sạch nghiệp chướng của chúng sinh, nhưng mà định nghiệp của chúng sinh không nhổ được. Ngài chẩn đầu Tỳ Lưu Ly Vương 3 lần, kêu Tỳ Lưu Ly Vương là người cháu đừng về sát hại dòng họ Thích. Thế nhưng mà Tỳ Lưu Ly Vương vẫn một bề thù hận, cho nên quyết lòng đi tới lần thứ tư. Và Đức Thế Tôn nói ta chịu, định nghiệp của dòng họ Thích đến đó phải chịu. Ngài đành phải để cho Tỳ Lưu Ly Vương dẫn quân về tàn sát cả dòng họ Thích. Thế thì thưa đại chúng, là cái lòng thương của đứa con lớn mấy nhưng mà không thể làm cách nào để chuyển được tâm thức của người mẹ. Chuyển được chăng là lúc bà còn rất là tỉnh táo, cái ý chí nó vẫn còn đủ mạnh, cơ thể nó đủ khỏe. Cơ thể mình mà suy yếu tật bệnh, thưa đại chúng, là tâm thức nó cũng yếu theo. Chứ nó không giản dị như bình thường. Các vị để ý coi, mình sổ mũi, mình nhức đầu là mình đủ thấy lòng mình nó trùng xuống rồi. Thế thì các vị nhìn cái gương của người con trai hiếu kia, là các vị cố gắng mà thực tập đời sống mình. Đó là cái điều giải thích thứ nhất, là tự mình có trách nhiệm về mình. Con mình thương mình nhưng mà không thể làm gì được. Đức Phật còn nói là định nghiệp chúng sinh ta không nhổ được. Chúng sinh không có duyên với ta, ta không độ được. Có những người sinh cùng thời với Phật nhưng mà gặp Đức Thế Tôn trốn à. Không muốn lại gần, không muốn nghe lời Phật dạy. duyên chánh pháp không phải dễ. Đó là điều thứ nhất, mình đứng về cái lĩnh vực của bà cụ chia sẻ cùng các vị, để các vị nhìn tới đời sống mình để thương lấy chính mình lo tu. Thứ hai, mình đứng ở cái bình diện của người con, rất là có hiếu, rất là thương mẹ. Thưa các vị, tâm Bồ Đề nó có năng lực màu nhiệm, nó lây lan đến người khác. Lòng thương nó cũng có điều đặc biệt là nó lan đến trái tim người. Nó là một loại sóng năng lượng. Ý nghĩ ta là một loại sóng, lòng thương yêu là một loại sóng. Trái tim thương yêu rất là chân thành của người con. Có thể mẹ mình đang chìm vào hôn mê, nghiệp thức của mẹ mình rất là nặng, nhưng mà nếu các vị bằng trái tim yêu thương rất là chân thành, các vị cứ ngồi bên bà, nhờ thần lực của thập phương tam bảo, các vị tụng niệm chú, hoặc là niệm Quan Âm, hoặc là rải lòng thương yêu đến với mẹ mình, thì cái phiền não, bất an, u uất, tiêu cực của người mẹ sẽ dần dần dịu lại. Mình đủ kiên nhẫn làm thì chắc chắn là chuyển được tâm thức của người mẹ. Và cái sự liên hệ của những người thương nhau đánh động rất là mạnh. Ví dụ như bản thân tôi, các vị đến là thưa thầy, mẹ con bệnh, xin thầy hồi hướng công đức lành cầu siêu. Nhưng mà thưa, cái năng lượng của tôi dù là tu hành rất là lâu, đầy thanh tịnh, nhưng mà hướng tâm về cái bà cụ kia, cái sự truyền thông nó vẫn còn chậm, cái sự liên hệ nó vẫn không bằng người thân. Các vị là người thân của nhau, cha mẹ vợ chồng của nhau, các vị hướng tâm về người mình thương, truyền năng lượng thương yêu của mình, hướng tất cả cái lòng lành của mình về, mong muốn được, thế thì cái tác dụng nó rất là mạnh. Không có cái gì mạnh bằng cái sự liên hệ của người thân cả. Do quá khứ ta đã từng có cái duyên với nhau, cho nên ta mới kết hợp nhau lại thành người thân. Và từ điều này mình giải thích để các vị thấy là chuyển hóa nội kết của mình, chuyển hóa phiền não khổ đau, chuyển hóa những cái u uất tật bệnh của người thân. Chính các vị là người đầu tư tất cả trái tim nhiệt tình của các vị, mong muốn thì các vị làm được. Đất đá còn di chuyển cho tâm thức con người thay, huống nữa là cái lòng chân thành của ta. Nếu mà có những người con thật là có hiếu, hết lòng làm, thì thưa là cái nghiệp lực của bà mỏng dần, cái tâm tiêu cực lần lần nó cũng giảm nhẹ, chắc như vậy thôi. Kính thưa Thầy, tất cả những chuyện xảy ra trong đời mình có phải do duyên nghiệp? Như vậy tu có chuyển nghiệp được không? Làm thế nào? Con xin cảm ơn Thầy. Thưa đại chúng, là ở trong cái bài giảng của mình phần đầu, mình có nói một câu là đời sống của mình trong bàn tay của mình, vận mệnh của mình nắm trong tay, niềm vui hay buồn của đời sống mình cũng nắm trong tay. Thưa các vị, tu có khả năng tuyệt vời là chuyển được nghiệp. Chuyển được nghiệp với mức độ cạn là thế này: tâm của mình mà nó tràn đầy năng lượng thiện lành, năng lượng yêu thương, thế thì kẻ thù kia họ muốn hủy diệt mình, nhưng mà khi tiếp xúc cùng các vị, họ thấy ở các vị nó tỏa sáng cái năng lượng của thanh bình, của từ bi, của yêu thương, thì cái kẻ thù kia nó cũng chùn bước, chuyển được. Và đời sống tu hành của các vị mà nâng lên cao, thế thì các vị nhìn thấy là hoàn cảnh các vị đổi thay, môi trường đời sống các vị đổi thay, người thân các vị tâm thức cũng đổi thay nữa. Tu nó không phải là mang cái lợi gì đến nhà đạo Phật, đến nhà mấy ông thầy tu cả, mà tu là các vị làm cho lợi ích nó đến ngay nơi đời sống các vị trước. Niềm vui nó đến với các vị trước, hạnh phúc an lạc nó đến với các vị. Chẳng có nghĩa là mình tu rồi có cái lợi gì cho ai cả. Chắc như thế. Cho nên tu có thể chuyển được nghiệp, điều này ta có thể tin. Đó là ở mức độ cạn của tâm thức sinh diệt. Mức độ sâu hơn, thưa đại chúng, là dường như lần rồi trong cái buổi giảng ở đây mình cũng có chia sẻ về ngộ tức nghiệp chướng bản lai không á. Các vị mà thể ngộ được tự tâm Phật của các vị thì nghiệp chướng nó không dính với các vị. Tại sao? Nghiệp nó đến với thân thôi. Còn các vị không phải là thân, các vị cũng không phải là cái vui buồn, các vị cũng không phải là cái suy nghĩ, các vị là người chủ nhận biết những cái ấy đến đi. Thế thì cái sự trả nghiệp của người, ví dụ như người sỉ vả mình rất là thậm tệ, là cái nghiệp do quá khứ mình đã nói nặng lời người ta. Thế thì nghiệp nó đến chứ đâu phải không đến, nó vẫn đến. Nếu tôi người bên ngoài tôi nhìn thì tôi thấy tội nghiệp ghê, nói người ta một câu rất là nhẹ ấy, vậy mà họ sỉ vả rất là thậm tệ, giữa đông người họ hạ nhục mình, họ mã lị mình. Với con mắt của người ngoài thì thấy đó là nghiệp trả vai, nhưng mà với bản thân của người có tu thì người đó có thể làm được một việc là nghiệp đang đến, nhưng mà ta không phải là người trả. Tại sao ta không phải là người trả? Tại sao? Người ta chửi mình rõ ràng quá, tại sao không trả? Thưa, cái vui, cái buồn, cái bực bội nó phát sinh trong đây. Dĩ nhiên là lúc đầu ta tu còn dở, cho nên người ta sỉ vào mặt mình, người ta nói thì mình giận lắm đó chứ. Thế nhưng mà cái giận nó vừa sinh ra thì các vị làm gì? Ta là người nhìn thấy cái giận. Cái giận nó đang đến vậy, nó đi ngang trước mặt, nó diễn hành rồi nó ra đi, chứ có phải là ta đâu, ta là người nhìn đó. Dường như Nguyễn Công Trứ có câu mà mình hay trích lắm: ai nghe hát và ai hay hát. Có những lúc mình hát, mình chìm mất trong tiếng hát, mình hứng khởi quá. Có những lúc mình hát để sửa soạn ngày mai mình lên trình diễn đây, cho nên mình hát, mình vừa nghe cái mình hát như thế có đúng hay không nè, độ ngân đủ dài chưa nè, âm lượng đủ lớn chưa nè, tiết tấu nhịp điệu có đúng như cái nốt nhạc ghi hay không, phải không? Tức là mình vừa là ca sĩ mà mình vừa là giám khảo. Có những lúc ta là cái buồn, ta là cái giận, ta là cái bất an, lúc đó là ta trả nghiệp. Nhưng mà có những lúc ta là người giám khảo, ta đang nhìn thấy cái buồn, cái giận nó đang đi ngang. Thế thì ta là người nhìn, cho ta có phải cái buồn đâu mà trả nghiệp chứ không trả nghiệp. Nghiệp nó vẫn đến. Đối với người bên ngoài như tôi thì tôi nhìn thấy là nghiệp nó lừng lững, nó phủ lên người anh, nó trùm cả không gian của đời anh. Thế nhưng mà với người đang thọ nghiệp mà họ tu giỏi á, họ an trú trong tâm Phật bất động của họ, an trú vô cái tự tánh vô sinh bất diệt của họ, thì thưa đại chúng là nghiệp đố mà bén mảng được họ, đến trước nhà đi ngang qua. Họ nhìn thấy nghiệp nó đi lừng lừng ở ngoài mà nó không đụng vào họ được. Có phải không? Và điều này thưa các vị rất là dễ. Các vị tu, các vị quay vào quán chiếu thì các vị thấy mình như thế, mình có khả năng như thế. Mình ưng trả nghiệp thì làm bộ buồn vui với người cho nó có chút hương vị nhân gian. Nhưng mà không ưng thì mỉm cười nhìn vui, nhìn buồn, nhìn cái cơn bực bội, thịnh nộ của họ trút vào mình mỉm cười, thấy ồ, ta là người nhìn thấy mí, chứ ta đâu phải là mí. Thì thưa, ngay lúc đó nghiệp không đến các vị, chắc như vậy. Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, hoan hỷ trả lời cho con câu hỏi sau. Pháp số vô sự và vô sư, xin thầy giải thích nghĩa. Kính chúc thầy nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. Thưa, nếu mà nói như đủ thì vô sư trí, còn vô sư là không có thầy thì cái đó ai cũng dễ hiểu. Nhưng mà vô sự nghĩa là không việc, không có việc. Không có việc là gì? Đây là ngôn ngữ trong nhà thiền của Ngài Lâm Tế. Vô sự tăng. Một hôm Ngài Đơn Hà thì phải, tôi nhớ không có chính xác tên. Một hôm Ngài đi đường mỏi mệt, cái Ngài nằm ngang cầu Thiên Tân. Mà Thiên Tân đó là cầu bắc ngang qua một cái lòng sông lớn đi vào thành phố. Nằm ngang đó, nằm xuống là ngủ ngay phò phò giữa trời trưa nắng vậy đó, giữa người đông. Và xe đùng lại người ta không đi qua được. Ta mới lai ông dậy, nói: ông làm cái chi mà ông nằm đây? Ông bật dậy, ông dụi mắt, ông nói: vô sự tăng. Không có việc chi hết, buồn ngủ thì nằm ngủ thế thôi, chứ có việc gì đâu. Thưa, vô sự có nghĩa là trong trái tim người đó rất là thanh thản, rất là vô tư, không có lo âu, không có phiền muộn, không có khổ đau, đã đạt được thánh vị, rất là an lạc giữa cuộc đời, cho nên gọi là vô sự. Hay nói một cách dễ hiểu là vô sự là cái đầu này rất là thanh thản. Các vị không làm việc chi, các vị ngồi ở nhà, tiền thì đủ rủng rỉnh xài, không hề thiếu tháng nào, nhưng cái đầu mình thì nó làm việc quá đi. Nó lo âu, nó bận biểu, nó lăng xăng, nó chưa bao giờ dừng, thì gọi là hữu sự. Dù không làm gì nhưng mà hữu sự đó. Còn cái người mà người ta có thể làm đủ việc nhưng mà lòng họ thanh thản, họ không dính với tiền, không dính với bạc, không bận biểu, không lo âu, đang sống với cái tâm thái an nhiên tĩnh tại, cả ngày không ai buồn gọi cú điện thoại nào cả mà họ vẫn cảm thấy vui. Họ không cần bạn bè gì hết, họ vẫn cảm thấy vui. Họ sống một mình trong căn nhà thênh thang, họ không làm gì cả, họ ngồi thù lù ở trong góc nhà, họ ngồi chơi mình đó thôi. Hỏi họ làm gì, họ nói là vô sự, họ thảnh thơi, họ vui thôi. Có nghĩa là vô sự là lòng rảnh rang mà tràn đầy niềm vui, đó là vô sự. Còn mình, thưa các vị, mình không làm cái chi cả, mình rảnh rang vô cùng, nhưng mà mình là người hữu sự vô cùng, tại vì cái đầu mình nó đang bốc cháy, nó đang lo lắng, đang lăn sang, nó ưu tư, cho nên gọi là hữu sự. Và khác nhau, có một dấu nặng thôi mà nó khác nhau rất là xa trong đời sống tâm thức. Tôi xin các vị khéo thực tập để làm người vô sự. Dù đang bận trong công nghìn việc, nhưng hãy để cho cái đầu mình nó thảnh thơi, nó thư giãn. Hãy để cho nó vô sự. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, câu hỏi kế tiếp là giữa nhất thiết chủng trí và cái tâm an của Huệ Khả có liên quan với nhau ra sao? Và kế đó, Phật Thích Ca có phải là một thành tố của cõi hư huyễn? Chuyện thấy tánh có phải là hư huyễn không? Kính xin Thượng Tọa từ bi khai thị. Dường như câu hỏi càng ngày càng nhiều hơn, sao thấy đọc hoài mà không hết vậy? Không biết còn bao nhiêu câu hỏi nữa, mà cũng không biết là thính chúng có chịu khó ngồi nghe hết những câu hỏi này hay không. Thưa, cái câu hỏi này tuy đi vào pháp số, nhưng mà mình cũng xin giải thích để cho các vị có thể thâm đạt vào một chút thôi. Thưa, cái an tâm của Huệ Khả là người mới đặt chân vào vùng thánh, còn chứng nghiệm được nhất thiết chủng trí, đó là chứng nghiệm của các bậc Thế Tôn giác ngộ viên mãn. Các vị thiền sư đành rằng có chứng đạo, thế nhưng mà có những cái cấp độ tâm linh khác nhau chứ không phải là giống nhau. Thể ngộ đạo thì giống nhau, nhưng mà con đường tu, thưa các vị, leo lên rất là nhiều tầng nữa. Và ngày xưa thì trong văn học A Hàm gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Tu Đà Hoàng có nghĩa là bước vào dòng thánh. Bước vào dòng thánh nghĩa là thể ngộ được tự tâm mình có cái vô sinh bất diệt, thể ngộ được tâm Phật của mình rồi. Cho nên từ cái giai đoạn đó, thả trôi cuộc đời mình đi vào thánh vị, lần lần dẹp sạch phiền não khổ đau và không bị lạc vào trần gian nữa. Đã là thánh rồi, nhưng vẫn còn phải tu tập rất là lâu mới thành đạt được vô sinh của quả vị A-la-hán. Và từ ý nghĩa ngày xưa đó, mình trở lại cái giải thích của nhà thiền. Thưa, thấy tánh có nghĩa là nhận ra cái tự thể tâm vô sinh bất diệt. Cái công án của Ngài Huệ Khả, Ngài hỏi Bồ Đề Đạt Ma: Thưa Thầy, tâm con rất là bất an, xin Thầy từ bi dạy cho con cái pháp an tâm. Bồ Đề Đạt Ma trợn mắt nói: Ngươi đem cái tâm bất an ra đây, ta dạy cho. Ngài Huệ Khả, Ngài quay lại, Ngài nhìn, Ngài nói: Dạ, sao con tìm hoài không thấy cái tâm bất an? Ngài Đạt Ma, Ngài hạ một câu, cũng có nghĩa là khai thị cho một câu là: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Thưa đại chúng, là cái công án này, nếu các vị có một chút tinh ý, các vị đi vào rất là dễ. Từ ngày xưa tới giờ ta cứ đồng quá ta vào cái bất an, ta vào cái lo lắng, ta vào cái buồn phiền. Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài kêu là: Ngươi hãy đem cái lo lắng, cái buồn phiền đó ra đây cho ta, ta giải cho, ta trừ cho, ta loại trừ, ta đào thải giùm. Ngài Huệ Khả quay lại nhìn, cái bất an bây giờ nó lặng mất tiêu. Và thưa các vị, ta cũng có những lúc đã làm được như thế. Lòng của mình bồi hồi thổn thức bất an, mình nghĩ mình là cái bất an. Thế nhưng các vị quay lại nhìn coi, cái bất an ở đâu, mi là ai, mi trường mặt ra cho ta coi coi. Thế thì các vị sẽ nhận ra một điều: cái bất an là cái bị nhìn, mà ta là cái nhìn ra cái bất an. Và may mắn của Ngài Huệ Khả hơn ta ở chỗ là Ngài quay lại, Ngài nhìn cái bất an thì cái bất an biến mất. Mình cũng có những giây phút như thế, mình cũng nhìn cái bồi hồi bổi hổi lòng mình, nhìn cái nó mất à. Thế mà mình không có giỏi như Ngài để nhận ra cái nhìn bất an đó, cái đó vốn là tự thể vô sinh bất diệt. Cái đó vốn là mình, vốn là chính mình. Cái kia là cái của mình thôi, còn cái này là cái chính thật, cái nhìn rỗng sáng, nhận biết, không có nói thầm thì. Cái đó chính là tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị. Khi các vị nhận ra được điều này rồi thì bất an đâu còn nữa, phải không ạ? Ta là cái nhận biết bất an, nhưng ta không phải là cái bất an. Và từ cái điều này mở rộng hơn thì ta là cái nhận biết buồn, chứ ta không phải là cái buồn. Ta là cái nhận biết giận, chứ ta không phải là cái giận. Và từ cái con đường này mở ra cánh cửa thực tập, thưa, rất là dễ. Chúng ta có ngàn vạn cái điều kiện để thực tập, để tu. mỗi lần các vị có cái buồn, cái giận, cái lo âu, cái bất an là cơ hội tốt để tu rồi, chứ không có cần cơ hội gì khác nữa. Tại sao? Khi có cái buồn tới thì thưa chịu khó ngồi nhìn coi ai buồn đấy, ta buồn hay buồn. Các vị thấy là buồn nó vẫn vơ dạo chơi trong nhà của ta, ta là người nhìn cái buồn, thế thì cơ hội để tu. Khi cái giận tới, các vị chịu khó nhìn coi cái gì giận, rồi cái gì biết cái giận, thì ta là cái biết giận, biết cái cục giận nó đang bừng lên đốt cháy ta, ta không phải là cái giận, chắc vậy thôi à. Thế thì đó là cơ hội để tu. Và chia sẻ điều này để biết một điều là Ngài Quế Khả, Ngài thể ngộ được tâm. Nhưng mà bước đầu thể ngộ được, ta chính là cái nhận biết bất an, chứ ta không phải là bất an. Nhưng mà nếu may mắn thì Quế Khả có thể luyện thẳng cuộc đời mình, an trú ngay nơi cái sự nhận biết luôn, không bao giờ lạc vào vùng của buồn vui nữa. Có một người đặt chân vào vùng đất Như Lai rồi, tức là vãng sinh về cảnh giới cực lạc rồi, không còn trở lại nhân gian nữa. Có nghĩa là nhận biết ta chính là cái năng lực nhận biết, chứ ta không phải là những cái vui buồn. Người đó an trú ngay nơi đó. Còn chúng ta thì do chưa từng thực tập, nghiệp thức ta dày, bản ngã của ta rất là nặng, cho nên mình biết, mình nhận ra được mình vốn là cái nhận biết vui buồn. Thế nhưng mà mình vẫn cứ nhập nhằng mình là cái vui buồn, chứ mình không thể lui lại một chút xíu nữa, phải không? Mình luôn chạy ra và không chạy lui lại, mình luôn quên, trong khi người ta nhớ, người ta ăn trú ngay nơi cái sự nhận biết, còn mình thì mình cứ quên mãi, cho nên mình thấy mình vui, mình buồn, mình hờn, mình giận, khác nhau như thế. Cho nên chứng nghiệm được, thể ngộ được, ta vốn là cái nhận biết bất an của Ngài Quế Khả. Nhưng mà nếu giỏi thì ngay nơi đó ăn trú ngay nơi tâm Phật bản lai, tức là ăn trú ngay nơi niết bàn tịch tỉnh của chính tự tâm. Mà nếu không giỏi thì cái quá trình rất là dài, luyện lọc dần dần tới không còn cấu uế phiền não mới thành tựu được, thành tựu được nhất thiết chủng trí, mới chứng nghiệm được quả vị tột cùng giải thoát. Đành rằng thiền sư, nhưng mà đời sống tâm linh tu tập của các vị thiền sư có những cái cấp độ cạn sâu khác nhau. Có người có thể nhắm mắt trả lời này về cho vô thường, trả lời này về cho các buổi rất là dễ, tức là làm chủ được sinh tử. Thế nhưng mà với những vị thiền sư lớn thì nói rằng phải 10 kiếp nữa mới bằng ta. Đành rằng sống chết tự tại, nhưng mà trình độ tâm linh vẫn còn thấp. Có những vị thưa đại chúng là có thể nói được vanh vách các công án nhà thiền, thế nhưng mà cái lực tu họ chưa đủ vững. Và điều đó nói vòng vòng, nói trở lại chính mình, thưa các vị, nói được nhiều điều chưa chắc đã là tu giỏi. Nói được nhiều điều chưa chắc đã là tu giỏi. Kính bạch thượng tọa giảng sư, con ngồi nghe thầy giảng trả lời cái câu vừa rồi, con không thể không nghĩ tới một cái câu hát. Cái câu hát đó có cái con nhớ nó là có cái câu là ôi ta buồn ta đi lang thang. Thì bây giờ cái người ca sĩ đó sẽ phải hát là ôi ta buồn cái buồn hắn đi lang thang. Kính thưa thầy, chúng con còn một câu hỏi chót và Như Nhân sẽ là người đọc câu hỏi đó. Kính bạch thượng tọa, con sợ thầy trả lời câu hỏi này sẽ vinh bầu thầy là một người thẩm phán và một người bình luận viên, nó vừa làm judge vừa làm commentator, cho nên câu hơi dài. Kính thưa thầy, Phật tử chúng con cố gắng thực tập sống bằng mắt thương nhìn đời. Mình nhìn người bằng đôi mắt nhân ái thương yêu, nhưng đôi khi có sự ngộ nhận hiểu lầm như hôm nay. Trong bản tin tức có một vị nam nhân đi trên xe bus này trên 30 tuổi, nhìn một phụ nữ độ khoảng 55 tuổi. Người này nhìn phụ nữ với cặp mắt thương yêu, không hề nói câu nào và cũng không có cử chỉ nào xúc phạm nào hết. Vậy mà người phụ nữ này đi thưa về cái nhìn thương yêu tỏ lộ này và tòa đã kêu án 3 năm tù treo, thưa thầy. Kính xin thầy cho chúng con biết ý kiến và sự chỉ dạy, con rất cảm tạ thầy và xin kính chúc thầy sức khỏe dồi dào. Thưa các Phật tử, là câu hỏi rất là hay và cũng rất là vui. Tôi cũng rất là lo sợ. Không phải lo sợ gì trả lời câu hỏi dài, mà mình nghĩ rằng sẽ có lúc một Phật tử nào đó bị thưa lại mình, nói là thầy phước tình ông dạy tôi như vậy. hãy nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thương yêu, cho nên tôi bị tội tù như thế này, tôi thưa lại, thế thì thầy Phước Tịnh cũng đổ nợ. Thưa đại chúng, là người ta phân định ra hai loại mắt. Trước tiên là mình nói về tự thân, rồi sau đó nói về đối tượng. Có những con mắt nhìn vô, nó mang nặng cái ái tính, nó vẫn đục vô cùng, nó xúc phạm người ta. Cái nguyên tắc của cái nhìn, không biết tôi học đâu ra, nhưng mà nguyên tắc của cái nhìn là mình chỉ được quyền nhìn người ta dưới một phút thôi à. Nhìn chằm chằm vào người ta, vào mặt người ta, đó là mình xúc phạm. Tuy nhiên, thưa đại chúng, là khi cái nhìn của các vị nó trong veo, bên trong tâm ái nhiễm của các vị nó không có, cái sự ô uế vẫn đục của tâm hồn không có, thì cái nhìn tỏa sáng mênh mông, cái nhìn yêu thương của Đức Thế Tôn, của các vị Bồ Tát, các vị đạo sư, nó như vậy. Tâm nó sạch hết lậu nghiệp ái nhiễm. Cái nhìn của mình, có khi mình nhìn mấy phút người ta cũng cảm thấy không có bị bối rối, không bị bất an, không cảm thấy bị xúc phạm. Còn cái nhìn của mình mà thưa nó đục ngầu, nó tối tăm, nó thèm khát, đại khái là nó rất là nhiều cái đặc tính tiêu cực bên trong, thế thì họ thưa mình là cái chắc thôi. Cho nên thưa các vị là không phải cái nhìn đâu, mà cái tâm của các vị, cái bên trong nó mới quan trọng. Bên trong sự thương yêu mà như điều tôi chia sẻ rất ư là mênh mông, nó không có cái ái tính bên trong. Cái sự thương yêu rất là đầu nguồn, rất là nguyên sơ, nó chưa hề nhuộm đục. Thế thì các vị nhìn người ta không có phàn nàn gì cả. Cái sự cảm thông nó tự nhiên đến khi các vị nhìn. Mắt nó có muôn ngàn lời để nói. Nó có những cái lời nói mà làm người ta khó chịu. Nó có những lời nói mà làm người ta dịu mát lửa thù hận. Nó có những lời nói xóa đi những cái mặc cảm buồn phiền của người ta. Nó có những cái lời nói từ mắt nó làm cho cái sự thân tình nó có mặt lại, có khi không cần nói. Thế nhưng quan trọng là làm được cái điều đó bên trong trái tim của các vị. Mắt thương đó là một cách nói từ nhãn, là một cách nói trong ngôn ngữ kinh diễn bài. Nhưng mà cái điều sâu xa hơn đó là trái tim từ bi, trái tim độ lượng, trái tim thương yêu bên trong. Các vị mà thực tập được, có mặt cái lòng độ lượng mênh mông, sự thương yêu tràn đầy, thì thưa các vị, mắt các vị nó biểu lộ được, tai các vị nó biểu lộ được, ý nghĩ của các vị nó cũng phát ra loại năng lượng rất là lành, đánh vào trái tim của người ta. Ca sĩ hát hay, thưa các vị, không có nghĩa là họ hát bằng cái cần cổ của họ từ đây ra, mà họ hát bằng tất cả buồng gan lá phổi của họ, từ trái tim của họ. Và thầy Tự Sĩ có một câu rất hay là: thơ từ phế phủ ra lại làm rầu phế phủ. Thơ từ trái tim ra mà nó làm não nuột, làm buồn trái tim, làm trái tim trùng xuống. Tất cả những lời được sinh ra từ trái tim nó đều có công năng lớn như thế. Thế thì từ trái tim, thương yêu thật sự, từ bi thật sự, thì nó có mặt nơi cái nhìn của các vị, người ta không có thưa đâu, chắc như vậy. Mà trái tim các vị mà nó chưa đủ tràn đầy năng lượng thương yêu thì họ thưa thôi à. Và thưa hết câu hỏi rồi, mừng quá chừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị. Đến đây là hết phần câu hỏi. Quý vị có đồng ý với chúng tôi là các câu hỏi thì đã là rất là hay rồi, nhưng mà phần trả lời của Thầy đó là một bài pháp, và chúng ta hôm nay được hưởng rất nhiều bài pháp, chứ không phải một bài pháp. Mặc dầu Thầy cắt ngắn cái thời gian trả lời lại, nhưng mà cái phần trả lời của Thầy cô đọng và đầy đủ. Kính bạch Thầy, kính thưa tất cả toàn thể quý vị, đến đây là cái phần lúc đầu chúng tôi thưa với quý vị là có một hai cái món quà bí mật, cho nên là bây giờ là cái lúc mà chúng ta bắt đầu bật mí những cái món quà đó. Thì thứ nhất, chúng tôi xin mời cô Trân Tịnh Diệu lên đây để thưa về cái món quà đầu tiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị, chúng con rất là hân hoan vui mừng khi thấy quý vị đón nhận chúng con, rất là hoan hỷ. Để đáp lại cái tấm tình này, thì nhóm của chúng con có chuẩn bị thêm một số băng CD của Thượng Tọa, cho nên chúng con sẽ tiếp tục cúng dường đến cho mỗi vị, mỗi người một cuốn. Như vậy thì trước khi ra về ngày hôm nay, xin quý vị thông thả lần lượt xuống phía dưới thì chúng con sẽ gửi đến cho quý vị. Trong lần tới thì chúng con cũng sẽ có CD để gửi đến cúng dường. Chúng con rất mong quý vị sẽ trở lại đạo tràng vào ngày 18 tháng 5, tức là ngày 14 tháng 4 âm lịch, để được nghe Thượng Tọa giảng về đề tài Đức Phật giữa nhân gian và cùng với chúng con tu học. Con xin hết lời, con chuyển lời lại cho cô Kim Chi. Quý vị có nghĩa là trên đường về quý vị sẽ được các em trong nhóm Mắt Thương cúng dường quý vị thêm băng giảng của Thầy. Quý vị nào hoan hỷ muốn thỉnh thêm, xin quý vị cứ tự nhiên và từ từ, tất cả các em nó mang rất là nhiều băng giảng, thì quý vị nào cũng có thêm cái phần quà, cái đó là cho đại chúng. Và bây giờ đến cái phần gọi là quà bí mật chỉ có một người được thôi. Thưa quý vị, cái việc này Thầy cũng chưa biết. Quý vị chắc chắn là chưa biết rồi, tại vì Kim Chi đứng trên này, cái miệng Kim Chi siêu lại, tức là dán kín lại, hình thử ra không ai biết được hết á. Thưa Thầy, bây giờ con nhờ Thầy giúp con một tay. Thưa Thầy, bắt đầu từ số 1 đến số 52, trong tay con có danh sách 52 vị ghi tên để xin được cái món quà bí mật này. Thì bây giờ con xin Thầy từ bi nói ra một con số, Thầy thích con số nào thì người đó sẽ được cái món quà bí mật đó. Ồ, đặt tôi trong cái tình trạng rất là khó nghe. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20. Cái này công bằng nhất thôi. Người nào có số 20 người đó được. À, Di Đà Phật, Thầy đã nói ra rồi, số 20. Thưa cô đọc giùm con số 20 số mấy. Dạ, thưa số 20, vị nào tên là Huệ Phước ạ? Mời anh lên đây. Thưa quý vị, đây là trên danh sách anh Huệ Phước, ghi số 20 và tên anh là số 20, cho nên anh được quà. Mời Hùng lên đây, nhờ Hùng đại diện cho nhóm trao món quà. Kính bạch Thầy, Thầy cũng chưa biết món quà là gì. Dạ. Kính bạch Thầy, các em có một cái sáng kiến, và cái sáng tạo này, kính thưa quý vị, sáng tạo đều là phụng sự hết, cho nên các em có ý rằng là mỗi một buổi giảng đó thì bình hoa trên bàn Thầy đó là một món quà đặc biệt trong cái buổi giảng đó. Cho nên quý vị nào mà ghi tên trong đây mà được Thầy pick ra con số đó thì cái vị đó được thỉnh cái bình hoa đó về. Và hôm nay anh Huệ Phước được thỉnh cái bình hoa về, thành thử ra nhờ Hùng đại diện xin Thầy cái bình hoa. Xin Thầy cái bình hoa xong rồi, kính tặng cho anh Huệ Phước. Thưa quý đạo hữu, là cái này cái món quà của nhóm trẻ tặng cho các anh. Mình nghĩ thực ra thì cái món quà về giá trị tiền thì nó không có lớn lắm, nhưng mà tất cả cái tấm tình của các em muốn gửi biếu anh, cho nên xin anh nhận cho các cháu nó vui. Dạ. Thưa Thầy, Thầy còn dặn dò gì thêm trước khi các em lên được cúng dường Thầy? Thưa các vị, mọi việc ở trên nhân gian này đều là duyên cả. Tôi đến cái vùng này sinh hoạt Phật Pháp với các vị cũng là duyên. Tôi xin chia sẻ một chút, chừng 5-3 phút thôi. Tôi chưa hề nghĩ là tôi có khả năng gặp gỡ nhiều các Phật tử như thế này để chia sẻ những điều rất là chân thành từ trái tim mình để cho các vị tu tập. Duyên nó đẩy đưa cho nên tôi có mặt ở đây. Có mặt ở đây lần này dường như là lần thứ tư rồi. Và cũng xin thưa là cái nhóm Phật tử này họ rất là nhiệt tình, họ nặng nề, xin Thầy từ bi giúp giùm tụi con. Tôi không chắc là cái sinh hoạt của mấy em Phật tử này nó có thể kéo dài được lâu hay mau. Nhưng mà mình nghĩ là một ông Thầy tu thì nơi nào giảng pháp, nơi nào có thính chúng phát tâm tu học thì mình phát tâm đi thế thôi. Ngày xưa trong cái lớp học Hoằng Pháp á, cái câu mà Hòa Thượng Thiện Hoa dạy các thầy khi phát tâm đó là: nơi nào chúng sinh cần con đến, nơi nào đạo pháp cần con đi, không kể gian lao, không nề khó nhọc. Thế cho nên mình thấy rất là tội nghiệp, một nhóm nhỏ nó phát tâm lành, nó muốn làm một chút gì đóng góp cho Phật Pháp. Thôi thì mình cứ đi. Và thưa các vị, bằng cái trái tim rất ư là trong sáng, vốn mang chánh pháp đến để cho các vị nghe, các vị tu học. Do vậy tôi không đại hà. Tuy nhiên có một điều là tôi cũng không tin là các cháu nó có thể làm ăn được lâu bền. Tuổi trẻ thường thường thì hăng hái ban đầu, nhưng mà va vấp một vài cái khó khăn thì nó buông xuôi thôi. Và cái công trình của các cháu nó làm được hôm nay, thú thật là cái ơn lớn của các bác ở trong Phật học Đức Tuệ đã mở đầu khơi nguồn, tạo thành một cái lực đẩy để cho các cháu nó nương vào các bậc trưởng thượng để làm được một chút Phật sự. Và thứ hai nữa là cái năng lực yểm trợ của các Phật tử rất là lớn. Nhìn cái đạo tràng hôm nay thì tôi biết là các vị rất là thương đạo, rất là ham học, rất là quý mến các thầy. Cho nên không đại hà, bỏ một ngày Chủ nhật đến đây để sinh hoạt với đạo tràng. Cho nên lời cuối cùng là xin khuyên các cháu là có thể con đường Phật sự nó không phải dễ đi. Mình phải đem hết tấm lòng và trái tim cúng dường Tam Bảo, nguyện rằng con còn làm được cái gì cho Phật Pháp trường tồn, đóng góp được cái gì cho chánh pháp, thì con hết lòng thôi. Có thể có những khó khăn xảy ra, đó là điều thứ nhất khuyên các cháu. Điều thứ hai thưa các vị là tôi mới học được điều này hồi sáng của thầy Minh Thông nè. Thầy ăn cơm thầy nói thầy học được. Anh muốn làm giảng sư, anh phải đi nghe pháp để gieo duyên. Nếu không nghe pháp thì không thể có cái duyên lành để làm giảng sư đâu. Cho nên nơi pháp hội nào mở thì phải đi nghe pháp. Thưa cái lời đó nó rất đúng đối với các thầy. Rồi thưa các vị, nhân gian ta có câu là kính thầy mới được làm thầy. Nói như thế không có nghĩa là mong các vị kính trọng gì tôi. Nói như thế để mong rằng các Phật tử thương quý kho tàng chánh pháp của Như Lai, yểm trợ đạo tràng Phật Pháp ở nơi đây. Những cái buổi giảng của quý thầy, buổi giảng nào các thầy cũng đem tất cả trái tim để chia sẻ Phật Pháp. Cho nên các vị hãy đóng góp sự có mặt của mình, đó là tu Bồ Tát hành. Trong Thập Hạnh Phổ Hiền có một câu là, tôi trích ngang tôi không nhớ, nhưng mà các vị nhớ là Thập Nguyện Phổ Hiền có một câu là nơi nào có chánh pháp, nơi nào giảng dạy Phật Pháp, mình phải yểm trợ bằng sự có mặt của mình, chứ không phải là đem tiền đem bạc gì cả. Mình cũng chia sẻ thêm là tôi không hề mong muốn các Phật tử phát tâm cúng dường gì giảng sư cả. Đời sống của tôi được già Lam Tự Viện nuôi cho tới bây giờ, sống ở Lộc Uyển thì được cái sự thương yêu bảo bọc của các thầy. Cho nên tôi không hề thiếu và cũng không có cần cất chùa hay là làm bất cứ thiện sự gì. Cho nên tài chánh thì cái nhu cầu nó không có phải là cần thiết lắm. Hay nói đúng là không cần thiết. Nhưng mà cái cần thiết là sự tu học của các vị đóng góp để làm cho đạo tràng hưng thịnh. Thầy nào, sư cô nào đến chia sẻ Phật Pháp đều đem tất cả sở học, sở tu của mình chia sẻ. Cho nên thay vì một ngày nó đi qua trong cuộc sống bền bồng, thế thì các vị đóng góp sự có mặt của các vị làm cho Phật Pháp trường tồn, chánh pháp được cửu trụ trong nhân gian. Chưa làm được gì nhiều, chỉ ngần ấy việc đã là phước điền rất là lớn. Đó là đôi điều mình chia sẻ cùng với cái nhóm trẻ này và các Phật tử ở đây. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch thầy, kính thưa toàn thể quý vị, con xin được có lời tri ân với thầy đã dạy dỗ cho chúng con và toàn thể đại chúng ở nơi đây. Con xin ghi nhớ những điều thầy căn dặn và con xin hứa rằng là chúng con sẽ cố gắng nỗ lực và giữ cho cái công trình giảng dạy của quý thầy được liên tục. Một lần nữa con xin tri ân tất cả sự có mặt của quý vị ngày hôm nay. Con xin hết lời. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành